Cuộc chiến học đường, chương 10, chép 10, khóc chuyện audio.com, mắt nó đã sưng húp vì tối qua khóc quá nhiều, nó hôm nay không muốn bước xuống giường đi học một tí nào, nó vẫn nằm quấn chăn kín mít. Ba nhỏ bạn thì cũng đang say giấc nồng oáp, mệt quá, như ngáp một cái dài, hi, lại đi học à, mệt mỏi quá, mi nhăn nhó ngồi dậy, I remember when we broke up the first time. Saying this is it, I ever had enough, cos like, we haven't seen each other in a month. When you said you need the space, what? Lời bài hát chuông điện thoại của Kỳ vang lên rộn ràng. Kỳ mệt mỏi vớ tay lấy điện thoại, alo, vâng, vâng. Kỳ vươn vai một cái rồi quay sang nhìn nó, khẽ thở dài rồi túm cổ hai nhỏ kia kéo ra ngoài, hôm nay cho nó ở nhà nghỉ đi, Kỳ nói. Hai nhỏ kia gật gật đầu rồi ba nhỏ kéo nhau đi VSCN rồi đi học luôn. Nó nằm quấn chăn, khóc, những giọt lệ rơi trên má nó, bờ mi ướt đẫm, mắt khẽ nhắm lại. Nằm một lúc lâu, nó lau hết nước mắt, nó ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra bầu trời xanh biếc kia cất tiếng hát thiên thần của mình lên. Giá như ta chưa từng quen biết, thì em đã không phải đau khổ, ngàn lời hát em gửi đến gió, mang đến bên anh, nhìn bóng anh từ xa, tim em nhói đau, và rồi cứ thế, từng ngày trôi qua, em chỉ biết lặng nhìn anh, từ phía xa, có lẽ chúng ta chẳng bao giờ đến được với nhau. Tạm biệt anh, người của quá khứ, bài này yêu tự chế lời, chả biết hát sao. Một giọt nước mắt cay đắng rơi trên bờ mắt nó hướng mắt ra phía bầu trời kia, lên tiếng. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa con như vậy? Rồi nó bỗng hòa lên khóc, tiếng khóc hòa lẫn với không khí đau khổ cay đắng trong căn phòng này, tạm biệt anh, người của quá khứ. Nói rồi nó tháo sợi dây chuyền trên cổ nó. Sợi dây chuyền màu vàng đồng, có mặt dây chuyền là một cái hộp hình trái tim, bên trong chứa hình của nó và anh Ân chụp chung. Ném bay qua ô cửa sổ về một nơi nào đó, không bao giờ thuộc về nó và anh. Sợi dây chuyền chưa biết bao kỷ niệm mà nó đã đành tâm vứt đi thì cũng hiểu nó sẽ buông. Flashback, anh hai ơi, chụp hình chung với em đi, một cô bé khoảng 8 tuổi nũng nịu với một người anh, thôi, để anh đọc sách nào, người anh ấy mỉm cười đáp trả. Vâng, đó chính là anh Ân ý ạ, còn cô bé kia là Minh Hy, đi mà anh, đi mà, nó lay tay anh, được rồi, một tấm thôi nhé, anh cầm máy ảnh lên, vâng, em xẻ cho ảnh vào dây chuyền thiệt đẹp luôn á, nó nhe răng cười, nào nào, lại đây nào. 1, 2, 3, tách qua, đẹp quá đi, nó cầm máy ảnh lên xem anh hai đẹp trai nha, mốt lớn em sẽ cưới anh cho coi, ha ha, được đấy, lớn lên anh cũng sẽ cưới em cho coi, anh xoa đầu nó dịu dàng, em hứa với anh nhé, vâng, em hứa, nó cười tươi, chúng ta ngoắc tay hứa với nhau đi anh. Anh gật đầu, hai người ngoắc tay với nhau, tạo nên một lời hứa, về hiện tại nào. Nhưng có lẽ lời hứa không thành được, xin lỗi, em đã không thực hiện lời hứa, mắt nó bị nước mắt lấp đầy rồi, nó bây giờ chỉ thấy một không gian mờ ảo. Nó lặng lẽ gượng cười một cái, rồi nhắm mắt ngã xuống đất, nước mắt đang lăn dài trên má nó từ từ chảy dài xuống nền nhà, sao xeo xa không nhấc máy nhỉ. Tớ gọi cả chục lần rồi, mi bực bội, nó chắc đang ngủ rồi, như thở dài, nhưng mà này, nó có bị sao không vậy? Tớ lo lắm, Kỳ nhíu mày. Ba nhỏ thì ra đang ngồi trong lớp lúc giờ ra chơi, đang rất lo lắng cho tình trạng của nó, hừm, sao không ai bắt máy hết nhỉ? Tớ bực mình lắm rồi đó, Mi hét toáng lên, từ từ, bình tĩnh nào, Kỳ vỗ vai Mi. Khóc chuyện audio.com, để tớ gọi lại, như lấy điện thoại ra bấm số nó, alo, xeo xa hả? Lucy nè, cứu, cứu tớ, đầu dây bên kia lên tiếng, này này, xeo xa à, này này, cứu. Soảng, một âm thanh bên đầu dây bên kia vang lại. Tập này hơi bi thương, Yu viết mà cảm xúc dâng trào hơi bị bá đạo. Hôm nay Yu cũng sẽ ra chuyện mới, còn Hoàng Cung thì Yu sẽ delete, nhưng chuyện này vẫn như cũ nha, 1, 2 ngày, 1 chép nha, mốc các bạn ủng hộ Yu Nhi Pi, khách chương.